Chương 902, sờ sờ, cầu thạ, phần 2. Chương 902, sờ sờ cầu thạ, phần 2 bất quá, coi như là như vậy. Ở Hoàng Kim Ấu Long nỗ lực xì phía dưới, nó kia chừng hai bữa nhiều thân thể, dĩ nhiên cũng là nửa lờ lững. Chỉ bất quá, đang bay qua đi hơn 2 thước khoảng cách sau đó, hai chân của nó vẫn còn cần tiếp xúc được trên mặt đất, sau đó hơi đạp lên mặt đất, mới có thể lại một lần nữa mà phi đứng lên. A, cái này là xạ cụ dạ mặt trên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến, nhìn về phía Hoàng Kim Ấu Long phương hướng. Bởi vì vừa mới trương khí, còn có sau lại nàng nguyên nhân của thân thể, nàng cũng là cũng không có phát hiện ở nơi này cách đó không xa chơi đùa lấy Hoàng Kim Ấu Long. Tận đến giờ phút này, nàng mới xem như phát hiện đối phương. Bất quá, nhìn Hoàng Kim Ấu Long kia cực giống phim hoạt họa ạ nỉm trong hình tượng, còn có nó kia một bộ manh manh dáng vẻ. Xạ cụ dạ trên mặt của cũng là lộ ra một vẻ vui mừng khuôn mặt. Còn như một bên khác đồng dạng chưa từng gặp Hoàng Kim Ấu Long kệ, mặc dù là ở ngay từ đầu cảm giác được Hoàng Kim Ấu Long rất đáng yêu. Thế nhưng, đang nghĩ đến đã từng có yêu quái xông vào trong thôn, đối với thôn dân tạo thành thương tổn, còn có truy đuổi mình sự tình sau đó. Kệ cũng là vẻ mặt khẩn trương trốn kỳ kỳ ổ phía sau. Đối với này lúc chỉ có mấy tuổi kệ mà nói, Kỳ Kỳ Ồ đúng trong mắt của nàng người mạnh mẽ nhất, coi như là thông thường hài tử một dạng, thông thường đều sẽ tin tưởng phụ thân của bọn họ, mẫu thân là người mạnh mẽ nhất. Kệ cũng là như vậy, chỉ bất quá bởi vì cha mẹ quá sớm chết đi nguyên nhân, nàng cũng là đem mình tỉ tỉ coi là tương tự với cha mẹ mình tồn tại. Đối với kệ mà nói, Kỳ Kỳ Ồ đúng nàng cũng mẫu cũng tỉ tồn tại. Bất quá, vừa lúc đó, kệ cũng là cảm giác được Kỳ Kỳ Ồ đưa ra của nàng tay trái. Ở nàng kia một đầu chân mềm trên tóc đen vi vi an phủ vài cái. Không có chuyện gì kệ, nó sẽ không làm thương tổn ngươi. Kỳ Kỳ Ồ an ủi hướng về phía kệ nói rằng. Có thể nhưng là, nó không phải yêu quái sao? Kệ mặt trên mang theo hoài nghi và khẩn trương, hướng về phía Kỳ Kỳ Ồ nói rằng. Mặc dù đang kệ xem ra, Hoàng Kim Ấu Long rất đáng yêu, rất khả ái, thoạt nhìn cũng đối với nàng không có ác ý thế nhưng... Đã từng trải vẫn là thúc đẩy nàng không thể dễ dàng như vậy mà tiếp thu nó. Mà vào lúc này, Trương Tường cũng là đối xạ cụ dạ đám người lên tiếng. Không cần lo lắng, nó mặc dù là yêu quái, nhưng là ta ấp trứng đi ra, còn theo ta ký kết khế ước, tương đương với khế ước của ta chiến đấu đồng bọn. Đang không có ta mệnh lệnh, hoặc là không có nguy hại đến tình huống của nó phía dưới, nó chắc là sẽ không ra tay với các ngươi. Hơn nữa, nó mới vừa ấp trứng đi ra không lâu sau mà thôi, rất nhanh các ngươi có thể theo chân nó trở thành bạn. Các ngươi không cảm thấy, nó rất khả ái sao? Trương Tường mỉm cười hướng về xạ cụ dạ giải thích. Bất quá, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía kệ phương hướng, trong ánh mắt để lộ ra hơi khích lệ ý của nàng vị. Đối với Trương Tường mà nói, hắn là rất hy vọng kệ có thể từ yêu quái trong bóng ma tránh thoát được. Càng chưa nói, Hoàng Kim Ấu Long vẫn là Trương Tường dự định lưu lại bảo hộ sự hiện hữu của các nàng, nếu như kệ có thể cùng với nàng chỗ tốt quan hệ, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Thật vậy chăng? Kệ trong mắt lộ ra một tia thần sắc vui mừng. Đối với nàng mà nói, Hoàng Kim Ấu Long như vậy ngoe gì đó, tuy là hình thể đúng hơi to lên một chút, nhưng là rất tha o chỉ có mấy tuổi kệ thích. Bất quá, nàng cũng chỉ là toát ra như vậy ý đồ mà thôi, cũng là trốn Kỳ Kỳ Ồ phía sau không có đi ra khỏi tới. Điều này làm cho Trương Tường hơi thở dài một hơi, kệ khi còn bé bị tâm lý thương tích, muốn lập tức liền chữa cho tốt, quả nhiên đúng không thể sự tình. Bất quá, vừa lúc đó, xạ cụ dạ cũng là dễ dũa muốn đứng lên. Điểm này, để Trương Tường cảm thấy hơi khẩn trương. Xạ cụ dạ, ngươi muốn làm gì có cái gì sự tình, đã bảo ta làm xong, ngươi tuy là nghỉ ngơi trong chốc lát, cỡ lão bài cũng là đỉnh chỉ hướng ngươi đòi ma lực. Thế nhưng, hiện tại vẫn không thể vận động đây. Trương Tường đang cẩn thận mà khuyên lơn xạ cụ dạ. Ta muốn đứng lên, thân thủ kiểm tra nó. Xạ cụ dạ tiếp tục cố gắng mà muốn đứng lên, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Bất quá, Trương Tường cũng là phát hiện xạ cụ dạ ánh mắt cũng là nhìn về phía kệ phương hướng, trong ánh mắt mang theo một tia cổ vũ. Xem ra, xạ cụ dạ đúng biết kệ trong lòng thương tích. Muốn lấy hành động thực tế tới để kệ từng bước tiếp thu Hoàng Kim Ấu Long, sau đó giải trừ kệ bóng ma trong lòng Trương Tường trong nội tâm tốc biến quá cái này một cái ý niệm trong đầu. Bất quá, hắn cũng không có ngăn cản xạ cụ dạ cử động, ngược lại là trợ giúp nàng. Dù sao, Xạ cụ dạ bây giờ còn chưa tới ngay cả đứng cũng không vững. Càng chưa nói, nàng làm còn là chuyện tốt, Trương Tường tại sao muốn ngăn cản nàng đâu, cho nên, Trương Tường ở xạ cụ dạ nói ra những lời này sau đó, liền lập tức làm ra hành động. Được, bất quá, hay là ta giúp ngươi đi. Trương Tường ôn nhu hướng về phía xạ cụ dạ nói rằng. Lập tức, ở xạ cụ dạ còn ở ánh mắt nghi hoặc trong. Trương Tường đúng là một tay hoàn quá xạ cụ dạ cần cổ, một tay hoàn qua chân của nàng khom, đưa nàng ôm chặn ngang ôm lấy. Cái này một cái cử động bất ngờ, nhất thời đúng để xạ cụ dạ cảm nhận được kinh ngạc vô cùng đồng thời, cũng là cảm thụ được xấu hổ. Dù sao, nàng hiện tại nhưng là bị Trương Tường công chu á ôm đây. Bất quá, nàng cũng là biết mình chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững mà thôi, ngay cả đi cũng không thể đi, đi như thế nào đến Hoàng Kim Ấu Long bên người sờ nó đây. Hơn nữa, nếu như là có một người đàn ông ở bên cạnh nàng, không thể nghi ngờ là sẽ làm nàng càng ra yên tâm. Vì vậy, nàng đang bị Trương Tường ôm sau khi thức dậy, cũng chỉ là kinh hô lên nhất thanh. Lập tức, ở nàng cảm thụ được vậy từ chưa cảm thụ qua nam nhân khí hơi thở, còn có hơi treo trên bầu trời cảm giác sau đó, nàng liền đi tới Hoàng Kim Ấu Long bên người. Đương nhiên, trong quá trình này, bởi xạ cụ dạ có chút bối rối duyên cớ, nàng cũng là cũng không có bất kỳ trong quá trình trí nhớ. Mà nhìn kia gần trong gang tấc, kia có một đôi sáng trong suốt lớn ánh mắt Hoàng Kim Ấu Long trước người. Xạ cụ dạ mặc dù là ở tâm lý thay mình khuyến khích lấy, nhưng nàng vẫn còn có chút sợ. Bất quá, nhìn cặp kia tinh khiết lớn con mắt, còn có Hoàng Kim Ấu Long kia một bộ manh manh mà đỉnh tại chỗ, xem cùng với chính mình bộ dạng. Xạ cụ dạ trong nội tâm, cũng là đột nhiên hiện lên một dũng khí. Lập tức, nàng liền đưa ra mình có thu, sờ về phía Hoàng Kim Ấu Long phương hướng. Tờ S tiếp tục quỵ cầu các loại A, A dạ cả, vẽ tháng, khen thưởng, phiếu đánh giá, toàn bộ hướng ta bay tới A.